Vô địch kiếm vực, chương 668, 668, uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái mặc áo đen, cũng chính là thường thường đi theo An Bích như bên người cái kia tên sát thủ Chí Tôn chết rồi. Trước đại chiến bên trong, cô gái mặc áo đen đi vào ám sát một vị bán thánh. Bị vị kia bán thánh phát hiện, sau đó bị vị kia bán thánh tại chỗ đánh hồn phi phách tán. Liền thi thể đều không có để lại, ngoại trừ cô gái mặc áo R2JW cây đen. Còn có thật nhiều hoàng giả cảnh cường giả đều chết rồi. Những hoàng giả này cảnh cường giả bên trong, có Dương Diệp nhận thức, cũng có hắn không quen biết. Nói chung, Nam vực thắng rồi, thế nhưng cũng phải thắng thảm. Đối với cô gái mặc áo đen, Dương Diệp là không có hảo cảm. Bởi vì trước đây nữ nhân này lại nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Bởi vậy, hắn đã từng nói, đạt đến hoàng giả cảnh sau, cái thứ nhất muốn giết đúng vậy nàng. Thế nhưng bây giờ nghe nàng chết trận, Dương Diệp nhưng trong lòng là có chút thương cảm. Bất kể như thế nào, cô gái mặc áo đen kia là vì là Nam vực tử. Dương Diệp đột nhiên phát hiện, tại thời loạn lạc, người muốn sống sót, thật sự không phải một chuyện đơn giản a. Dương Diệp thu hồi tâm tư, nhìn về phía trước mắt An Bích Như. An Bích Như trên mặt một mảnh ai sắc, trên gương mặt càng là có nước mắt. Có thể tưởng tượng, cô gái mặc áo đen kia bị giết, nàng chịu đựng bao lớn thống khổ. Xin lỗi, Dương Diệp cảm giác mình tất yếu thành đạo khiêm. Xét đến cùng, thánh địa là hắn đưa tới, những người này bỏ mình, hắn tất yếu chịu trách nhiệm. An Bích Như lắc lắc đầu, nói, ta An gia nương nhờ vào ngươi, tránh khỏi bị nguy hiểm diệt tộc, tự nhiên cũng phải đánh đổi một số thứ. Không chỉ có là ta An gia, còn có cái khác gia tộc cùng tông môn. Chúng ta không đơn thuần là đang vì ngươi chiến đấu, cũng phải đang vì chúng ta chính mình. Vì lẽ đó, ngươi căn bản không nên tự trách. Lúc trước An gia đám kia sát thủ đến giết ta, thật sự cùng ngươi không có quan hệ sao? Dương Diệp đột nhiên hỏi. An Bích Như ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nói, xin lỗi, đây là ta một cái khúc mắc, bởi vì ta khả năng không có cách nào có thể tiếp thu một cái đã từng muốn hại chỗ yếu người của ta. An Bích Như nói, ta nói không có, ngươi tin sao? Tin. Dương Diệp gật gật đầu. Tại sao? An Bích Như trong mắt lóe ra một tia gợn sóng. Dương Diệp nói, kỳ thực ta đã sớm tin, chỉ là ngươi nhưng vẫn không có cùng ta giải thích. Ngươi chưa bao giờ cho ta quá cơ hội. An Bích Như nói. Dương Diệp nói, khi đó ngươi đang cùng ta kẻ địch lớn nhất là Minh Hữu. Ta làm sao cho ngươi cơ hội? Ta không phải cái gì rộng lượng người. Vì lẽ đó, tại ngươi cùng La Tuấn kết minh trong một thời gian ngắn đó, là ta đưa ngươi cho rằng kẻ địch. Hắn là một cái trọng tình người, nhưng tiền đề là người khác đối với hắn cũng có tình. Không phải vậy, hắn đúng vậy một cái kẻ vô tình. An Bích Như trầm mặc, không nói gì, bởi vì nàng không lời nào để nói. Lúc trước nàng cũng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ cùng La Tuấn trở thành kẻ địch. Thêm vào lúc đó La Tuấn thế lớn, An gia cùng hắn kết minh, quả thật có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Bởi vậy, nàng dẫn dắt An gia cùng La Tuấn kết minh, chỉ là không nghĩ tới quyết định này làm cho nàng cùng Dương Diệp thành là địch người. Chỉ có thể nói thiên ý trêu người. Dương Diệp nói, sau đó ngươi cùng Đinh Thược Dược đồng thời xử lý Nam vực chuyện này đi. Làm sao? An Bích Như năng lực là tuyệt đối có, sở dĩ trước đem nàng bài trừ quyền lợi ở ngoài, cái này ngược lại không là hắn chủ ý. Chủ yếu là Đinh Thược Dược biết hắn cùng An Bích Như trong lúc đó vấn đề vẫn không có giải quyết. Bởi vậy, đem An Bích Như bài trừ tại quyền lợi ở ngoài. An Bích Như nhưng là lắc lắc đầu, nói, cô là ta thân nhân duy nhất, nàng hiện tại vừa chết, ta mới phát hiện, cái gọi là An gia hưng vong, kỳ thực đối với ta mà nói, cũng không có trọng yếu như vậy. Nếu như có thể, ta đồng ý dẹp An gia hết thảy tất cả đi đổi nàng sống sót. Ta mệt mỏi, không muốn tại đi bận tâm cái gì, tìm đến ngươi, là muốn nói cho ngươi, ta phải đi, An gia thế lực ta sẽ không mang đi. Hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế bọn họ, không thể lưu lại sao? Dương Diệp nhìn thẳng An Bích Như, nói, ngươi hy vọng ta lưu lại sao? An Bích Như cũng nhìn thẳng Dương Diệp, hỏi ngược lại, Dương Diệp hơi run run, chần chờ nháy mắt, thế nhưng đúng vậy này nháy mắt chần chờ. An Bích Như trong mắt nhưng là lóe qua một vẻ thất vọng. Sau đó xoay người rời đi. An Bích Như dừng bước, bởi vì Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt nàng. Nói, ta hy vọng ngươi lưu lại. Trải qua nhiều như vậy sự, Dương Diệp rõ ràng một cái đạo lý. Rất nhiều lúc, thật sự không thể thả tay. Một khi buông tay, rất khả năng đúng vậy vĩnh viễn. Còn có, tại này thời loạn lạc, hắn làm sao yên tâm để An Bích Như một người phụ nữ rời đi. An Bích Như nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói, vậy ta liền lưu lại. Liền như vậy, An Bích Như lưu lại, cùng Đinh Thược Dược trở thành Dương Diệp phụ tá đắc lực. Cũng bởi vì An Bích Như lưu lại, Đinh Thược Dược trên người trọng trách liền nhẹ đi nhiều. Hai nữ đều là trí tuệ cực cao người, phối hợp lẫn nhau dưới. Trong nam vực ngoại sự tình bị xử lý ngay ngắn rõ ràng. Căn bản không cần Dương Diệp thao nửa điểm tâm. Giải quyết An Bích Như sự tình sau, Dương Diệp đang chuẩn bị đi Hồng Mông Tháp xem An Nam Tĩnh. Lúc này, Ân Huyên đột nhiên đi tới Cổ Vực Thành. Cùng nàng đồng thời đến. Còn có lúc trước rời đi Cổ Vực Thành thụ nhân tộc thụ tâm. Cổ Vực Thành phủ thành chủ trong đại sảnh. Phu quân, đã lâu không gặp. Có thể ta nhớ đến chết rồi. Ân Huyên nhìn thấy Dương Diệp đầu tiên nhìn, chính là cười duyên vội vã tiến lên nghênh tiếp. Trong mắt tràn đầy nhu tình. Phảng phất Dương Diệp đúng là nàng nhiều năm không thấy phu quân. Ân Huyên vừa tới đến Dương Diệp trước người nửa trượng khoảng cách thì liền bị một luồng kiếm ý cho chấn động rút lui chừng 10 bộ. Ân Huyên trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt nàng liền khôi phục bình thường. Trong mắt lại lộ ra một vệt ai oán. Nói, phu quân ngươi đây là làm sao? Như vậy đối xử ta. Thiệt thòi ta khoảng thời gian này lo lắng ngươi lo lắng muốn chết. Ân Huyên dung mạo cực đẹp. Thêm vào nàng lúc này nói chuyện mềm mại. Trong mắt vẻ quyến rũ 10 phần. Có thể nói là phong tình vạn chủng. Thế nhưng Dương Diệp nhưng là không hề bị lay động. Hắn nguyên bản với trước mắt nữ nhân này vẫn còn có chút hảo cảm. Thế nhưng khoảng thời gian này đến, trước mắt nữ nhân này đối với nam vực chuyện bên này làm như không thấy. Mà hiện tại, thánh địa bị đánh lui. Nàng nhưng là chân sau liền đến. Bộ này thế lực tư thái. Để hắn thực tại có chút căm ghét. Nếu như không phải ghi nhớ lúc trước nàng biếu tặng 12 cụ giáp vàng vệ sĩ tình. Hắn thấy đều lại đều thấy đối phương. Ân cô nương vẫn có sự nói sự đi. Dương Diệp bên cạnh An Bích Như nhạt tiếng nói. Đinh Thược Dược còn ở vùng đất miền Trung đối kháng đỉnh Hán đế quốc. Bởi vậy, Cổ Vực Thành cùng với Nam Vực sự tình đều là nàng đang phụ trách. Tạm thời đúng vậy, Đinh Thược Dược chủ ở ngoài. Nàng chủ bên trong, Ân Huyên liếc mắt nhìn An Bích Như. Nàng là cái nữ tử thông minh. Biết trước mắt vị này An gia nữ nhân đối với nàng có chút địch ý, về phần tại sao? Không cần nói cũng biết. Tự nhiên là bởi vì Dương Diệp. Ân Huyên thu hồi trên mặt nụ cười. Sắc mặt bình tĩnh, nói. Dương công tử, lần này đến, là ta đại biểu Bắc vực đến. Chúng ta muốn cùng Nam vực. Dương Diệp khoát tay áo một cái. Nói, những chuyện này ta không muốn quản. Tất cả lấy Đinh Thược Dược quyết định làm chủ. Các ngươi Bắc vực nếu là muốn đàm luận, đi tìm Đinh Thược Dược. Ân Huyên nói, bởi vì chúng ta cùng Đinh cô nương không cách nào đàm luận long. Vì lẽ đó lúc này mới chuyên môn tìm đến ngươi. Dương Diệp nói, có ý gì? Ân Huyên khổ cười cợt. Nói, bởi vì Đinh cô nương muốn chúng ta Bắc vực đầu hàng vô điều kiện. Không phải vậy, đỉnh Hán đế quốc một diệt. Đại quân sẽ bắc dưới. Các ngươi không muốn đầu hàng. Dương Diệp hỏi. Ân Huyên trầm ngâm một hồi. Sau đó nói. Bắc vực là quốc sư còn có ta thương quốc vô số tâm huyết của người ta. liền dễ dàng như vậy chắp tay dâng cho người. Coi như ta đồng ý, quốc sư cùng ta những kia thủ hạ cũng sẽ không đồng ý, không đồng ý. Dương Diệp cười gằn một tiếng, nói, vậy thì toàn bộ diệt. Ân Huyên biến sắc mặt, nói, ngươi lẽ nào thật sự một điểm cựu tình đều không niệm? Dương Diệp nói, nếu như ta không hoài cựu tình, ngày hôm nay thì sẽ không thấy các ngươi. Huyền giả đại lục nhất định phải nhất thống. Bắc vực nếu như không đầu hàng, cấp độ kia đối xử các ngươi, chỉ có một con đường chết. Ân Huyên nhìn Dương Diệp một lát, bỗng nhoẻn miệng cười, nói, nghe nói An Nam Tĩnh trọng thương. Dương Diệp trong tay ý kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, trong nháy mắt chống đỡ ở Ân Huyên cái kia trắng noãn mi tâm chỗ. Kiếm nhập một phần, một giọt máu tươi theo Dương Diệp ý kiếm chậm rãi nhỏ xuống. Người thật cao hứng, Dương Diệp âm thanh lạnh lẽo, trong mắt sát khí còn như thực chất. Dương Diệp đột nhiên động thủ, giữa trường mấy nữ đều là sửng sốt, đặc biệt cái kia thụ tâm, càng là sợ đến liền lùi mấy bước. Mà Ân Huyên thì lại sắc mặt hơi trắng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nàng không nghĩ tới, này Dương Diệp dĩ nhiên trực tiếp ra tay với nàng. Hơn nữa, vừa ra tay đúng vậy như thế tàn nhẫn, không để lại một tia tình cảm. Ân Huyên tính khí cũng tới đến rồi, lạnh lùng nhìn kỹ Dương Diệp, nói, An Nam Tĩnh kinh mạch toàn thân cùng xương cốt hết mức. Chỉ có Thanh Mộc bộ tộc sinh mệnh chi thủy có thể để cho nàng trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Ta hôm nay tới, đúng vậy cùng ngươi bàn điều kiện. Buông tha Bắc vực, ta đem sinh mệnh chi thủy cho ngươi. Sinh mệnh chi thủy, Dương Diệp trong mắt co rụt lại. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên thụ tâm. Thụ tâm thân thể run lên, không kìm lòng được hướng lùi về sau mấy bước. Nàng phát hiện, này Dương Diệp tức giận lên. Thực sự là thật đáng sợ chút. Sinh mệnh chi thủy đây. Dương Diệp nhìn thẳng thụ tâm, trong mắt lạnh lẽo lại mang theo một tia cấp thiết. Nàng sẽ không cho ngươi. Ân Huyên lúc này lạnh lùng nói, nếu như ngươi không đáp ứng điều kiện của ta, sinh mệnh chi thủy ngươi vĩnh viễn đừng muốn lấy được. Ta ngược lại muốn xem. Tại ngươi trong lòng, là Bắc vực trọng yếu, vẫn là An Nam Tĩnh trọng yếu? Một bên, An Bích Như khẽ lắc đầu một cái. Dương Diệp tính cách nàng là rõ ràng, tuyệt đối là thích mềm không thích cứng. Này Ân Huyên dùng An Nam Tĩnh uy hiếp hắn, không thể nghi ngờ là tại tìm đường chết. Dương Diệp lạnh lùng liếc mắt nhìn Ân Huyên, sau đó thu hồi ý kiếm, cuối cùng nhìn về phía một bên thụ tâm, nói, sinh mệnh chi thủy đối với ta hữu dụng nơi, giao ra đây, ta để cho các ngươi bình yên rời đi. Thụ tâm có chút sợ Dương Diệp, nàng nhìn về phía Ân Huyên, tựa hồ đang hỏi dò Ân Huyên ý tứ. Ân Huyên hừ lạnh một tiếng, nói, Dương Diệp, ta lúc trước đã nói rồi, muốn sinh mệnh chi thủy có thể đáp ứng trước điều kiện của ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta lập tức đem sinh mệnh chi thủy dâng. Không phải vậy, coi như ngươi giết chúng ta, ngươi cũng đừng muốn lấy được sinh mệnh chi thủy. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, một cái cơ hội cuối cùng, các ngươi trao trả là không giao. Không giao? Ân Huyên không chút nào yếu thế. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài cửa. Ngươi đi đâu? An Bích Như hỏi. Đồ Bắc vực hoàng thất còn có thụ nhân tộc. Cách chương.